Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 3, lá bùa cũ kỹ. Góc truyện audio.com, kênh News có thể xem là kênh truyền hình tin tức lớn nhất, nhanh nhất, chính xác nhất và nhiều người xem nhất trên thế giới. Kênh News đang chuẩn bị phát sóng một chương trình lên sóng trực tiếp. Gọi là chương trình, trước giờ đăng nhập, nội dung là bàn luận về việc thế giới đón chào Iriel thế giới như thế nào. Đã 23 giờ, chỉ còn một tiếng nữa, sẽ đến giờ cho phép đăng nhập vào Iriel thế giới. Trên màn ảnh, là hai người dẫn chương trình vô cùng nổi tiếng James Smith và Catherine Glenn. Lên sóng, James Smith ngay lập tức nói, xin chào các vị, đã đến với chương trình, trước giờ đăng nhập, của đài News, xin chào quý vị, tôi James Smith, và đây, Catherine Glenn xinh đẹp lập tức nói, tôi Catherine Glenn, hai chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình. Trước giờ đăng nhập, anh Smith này, anh cảm thấy sao về Iriel, ý tôi là, suy nghĩ riêng của anh. James Smith ngay lập tức nói, tôi quả thật rất háo hức, các bạn biết đấy, khoảng 15 năm qua trò chơi điện tử đã trở thành một thứ rất quan trọng trong xã hội chúng ta. Chúng ta có đội tuyển thể thao điện tử, chúng ta có tuyển thủ chuyên nghiệp, có huấn luyện viên, vân vân, quả thật bài bản không thua kém gì các môn thể thao khác. Ngoài ra, vài năm gần đây, sự phát triển vượt bậc của game online thực tế ảo đã thay đổi xã hội rất nhiều. Chúng ta có thể đi du lịch trong game, tìm chiến hữu, thậm chí còn có thể tập luyện bắn cung, bắn súng, vân vân bằng trò chơi thực tế ảo. Những tuyển thủ chuyên nghiệp thậm chí còn sở hữu số lượng người hâm mộ không thua gì các ngôi sao hạng A, Catherine Glenn liền nói thêm. Vâng, còn cao hơn cả chúng ta nữa. James Smith nói tiếp, tất nhiên là hơn chúng ta rồi. Vậy nên, việc thần đưa trò chơi lên một tầm cao mới, cao đến mức cả thế giới phải theo dõi. Tôi quả thật rất chờ mong vào Iriel. Catherine Glenn hỏi thêm, anh Smith này, tôi chỉ đứng ở góc độ chủ quan thôi nhé. Liệu Iriel thế giới, khi chúng ta toàn bộ tiến vào Iriel thế giới, thì có gây hại hay bất ổn gì cho thế giới thật không? Tôi muốn xem thử ý nghĩ của anh thế nào. James Smith nghĩ một chút rồi nói, tôi nghĩ có lẽ là sẽ có, vì hầu hết các công việc khác sẽ biến mất. Nhiều công ty tập đoàn sẽ sụp đổ, nhưng mà có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, vì thần sẽ giúp ta giải quyết thôi. Trần Văn Lâm chậm rãi đi về phòng trọ tồi tàn của mình, cuộc nói chuyện lần này với Bùi Phương Thảo quả thật là giúp ích hắn rất nhiều, cô gái kia quả thật rất dũng cảm và mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu với đời, luôn hướng về phía trước dù cuộc sống khó khăn. Không giống như hắn, hai năm liền chủ yếu sinh hoạt trong một căn phòng kín mít, không giao lưu, không gặp ai, chỉ một mình. Cô gái kia mang lại cho hắn dũng khí vào bản thân rất lớn. Lần nói chuyện này cũng giải tỏa không ít bức bối trong lòng hắn bấy lâu nay. Trên đường cũng không có ai, hoàn toàn vắng vẻ, nhưng vì đây là thành phố lớn nhất nước nên đèn đường rất sáng, cũng không có gì ghê sợ. Hiện tại chắc hẳn mọi người đều đang chờ đợi giờ phút không giờ không phút không giây tới. Mặc dù trên đường không có ai, nhưng đèn điện các ngôi nhà đều sáng trưng, hoặc không bật đèn, thì cũng bật tivi, máy tính giết thời gian. Có vài ngôi nhà cả gia đình tụ tập lại bàn tán rôm rả, đúng là chỉ có Iriel mới có được sức hút lớn như vậy. Trần Văn Lâm về tới nhà, lấy tấm bùa may mắn treo trên tường đeo vào cổ tay. Góc truyện audio.com. Tấm bùa này theo hắn từ khi 15 tuổi, khi đó hắn đến chùa xin cầu may, nhưng đại đa số các lá bùa đều hơi đắt tiền. Hắn lại không nỡ tiền mua, thế là liền chọn một tấm bùa rẻ nhất cũng cũ kỹ xấu xí nhất sạp hàng mang về, xem như đồ lưu niệm. Coi như không tin vào mê tín, nhưng Trần Văn Lâm cảm thấy vẫn nên có thành kính với những thứ huyền bí này thì hơn. Nói đâu xa, thần chính là ví dụ, thần tồn tại ngoài những gì mà những nhà khoa học hiểu biết. Đeo lên một chút cũng chẳng mất công sức gì, ngồi một mình có chút nhàm chán, Trần Văn Lâm lấy điện thoại ra xem tin tức. Thì ra vào tối hôm nay, tuyển thủ chuyên nghiệp được xem là tuyển thủ xuất sắc nhất một tựa game bắn súng hot nhất hiện tại bây giờ vừa đồng ý gia nhập bang hội Emperor dưới trướng tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới SVR. Tuyển thủ chuyên nghiệp này tên là Edgar Winter, biệt hiệu One U, thi đấu cho đội tuyển Lion White. Từng 3 lần liên tiếp giành chức vô địch thế giới tại tựa game của mình. Trần Văn Lâm cũng từng xem những đoạn clip thi đấu của Edgar Winter, gã này quả thật vô cùng biến thái. Tốc độ, phản xạ, chính xác, bình tĩnh, chiến thuật, kỹ thuật đều vô cùng khủng khiếp, quả thật là không có điểm yếu. Hay như Park Ji-win, biệt hiệu Park, đồng dạng cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc nhất ở vị trí top ở một tựa game MOBA. Kỹ năng một đấu một phải nói là thượng thừa, khả năng phán đoán và phân tích cũng vô cùng khủng khiếp. Người này đã gia nhập bang hội Kli dưới trướng tập đoàn MF. Còn nhiều, rất nhiều những thông tin khác, toàn là thông tin về những tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng. Trong đó cực kỳ nổi danh, hẳn là Alan Thing. Đây chính là giám đốc, đồng thời chính là người sáng lập bang hội Dragon, bang hội được tập đoàn thứ hai thế giới APAL mua lại với giá 1 tỷ MOE. Dragon tại các tựa game online MMORPG chính là vô đối, là truyền thuyết bất bại. Tất cả mọi tựa game online MMORPG mà Dragon tham gia, đều không có ngoại lệ. Dragon chính là bang hội mạnh nhất. Trên trang chính của tờ báo News, những tập đoàn kinh tế lớn, thuộc top 500 tập đoàn hầu hết đều có ít nhất 2 bang hội. Như tập đoàn đứng đầu SVA thành lập tới 3 bang hội lớn, đứng đầu chính là Emperor. Sau đó chính là Zerg và Destroyer. Tập đoàn APAL không chịu kém cạnh, họ sở hữu 3 bang hội chính là Dragon, Thunder và Shadow. 00:00 Ngày 21 tháng 10 năm 1935, nhân loại trên thiên tinh bắt đầu đổ bộ vào Iriel thế giới. Trần Văn Lâm thử tập trung tinh thần, dùng ý nghĩ kết nối với Iriel thế giới. Hắn đang nằm bằng tư thế thoải mái nhất trên chiếc giường đơn, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh cơ thể xuất hiện một vòng năng lượng màu xanh bao quanh, đây hẳn là thứ mà thần dùng để bảo vệ những người đăng nhập vào Iriel thế giới. Sau đó, Trần Văn Lâm thấy xung quanh bỗng nhiên tối đen lại. Hắn tạm thời mất đi ý thức nhưng cũng chỉ tích tắc sau, hắn thấy mình đang ở một khoảng không gian vô định trước mặt hắn, khoảng cách cũng không gần, một hành tinh vô cùng khổng lồ hiện lên trước mặt hắn. Iriel thế giới, hành tinh này so với thiên tinh, phải lớn gấp mấy nghìn lần là ít. Bỗng nhiên, bối cảnh xung quanh thay đổi, Trần Văn Lâm thấy mình đang đứng trên một quảng trường lớn, giữa quảng trường, một bức tượng khổng lồ, bức tượng điêu khắc hình ảnh một trung niên cường tráng, mặc áo giáp tay cầm kiếm cắm xuống đất. Lúc đang còn suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng nói nữ tính vô cùng dễ nghe vang lên. Chào mừng bạn đến với Iriel thế giới. gocchuyenaudio.com Tôi được thần phái đến đón tiếp các bạn. Hiện tại chúng ta sẽ đến một chút với bối cảnh của Iriel thế giới. Trước khi vào mục tạo nhân vật, Iriel thế giới vô cùng rộng lớn, đại khái rộng hơn thiên tinh khoảng 2.000 lần. Chia ra làm 4 khu vực chính: Iriel đại lục, quần đảo Isin, đảo Palmera và đại dương. Đại dương chiếm khoảng 2/3 diện tích của Iriel thế giới. Sau đó đến Iriel đại lục cũng rất lớn, khoảng 8/10 diện tích mặt đất. Còn quần đảo Isin và đảo Palmera, mỗi nơi chiếm khoảng 1/10. Quần đảo Isin là nơi mà tộc Lyell sinh sống đã hàng nghìn năm, thành lập một đế quốc thâm căn cố đế, không hề có loạn lạc xảy ra. Đảo Palmera do tộc Nael chiếm giữ cũng giống như Lyell, nơi này không phải chịu cảnh chiến tranh. Còn nơi nguy hiểm nhất, loạn lạc nhất chính là Iriel đại lục. Trên Iriel đại lục có 4 loại tộc loài chính, đó chính là nhân loại, Human, Orc, Nael và cuối cùng là Lyell. 4 tộc loại này có số lượng sinh sống lên tới khoảng 500 tỷ dân cư. Ngoài ra còn các tộc loài có số lượng ít khác như quái vật trâu, người khổng lồ, Giant, rồng, Dragon, Vampire. Các tộc loài trên Iriel đại lục chiến tranh liên miên, nhưng chiếm được đại đa số đất đai màu mỡ, vẫn là nhân loại. Nhưng nhân loại giỏi nhất cũng chính là nội bộ chiến tranh, dần dần đế quốc thống nhất của nhân loại tan rã chia ra làm 8 đế quốc dựa theo 8 khu vực địa lý. Nằm ở trung tâm lục địa Iriel là Civic, Sivo nằm ở phương Bắc, Highgren và Hofell nằm ở phía Tây, Mawin nằm ở phía Đông, 3 vùng Visser, Esser và Akeza nằm ở cực Nam của đại lục. Nhưng rồi, Iriel vẫn quá rộng lớn, 8 khu vực này lại tự nội chiến tạo cơ hội cho các tộc loài khác nổi lên. 3 vùng đất phía nam bị tộc Orc tấn công dữ dội, mặc dù không bị xâm chiếm hoàn toàn, nhưng cũng mất khoảng 1/3 đất đai. 2 khu vực phía tây và khu vực phía bắc bị tộc Lyell của quần đảo Isin tấn công, cũng mất gần 1/4 đất. Khu vực trung tâm và khu vực phía tây cũng chẳng thoát khỏi sự nhòm ngó của Nael. Nhân loại và Nael tại đây vẫn đang trong trạng thái giằng co. Xem xong mấy tin tức này, Trần Văn Lâm cảm thấy thế giới này thật lớn, diện tích lớn gấp 2.000 lần thiên tinh, dân số thậm chí lên đến 500 tỷ người. Quả thật quá khủng khiếp, thiên tinh chỉ có 10 tỷ người mà thôi, so với Iriel kém hơn quá nhiều. Ban đầu Trần Văn Lâm nghĩ rằng người trên thiên tinh nếu như đổ bộ vào Iriel, với số lượng đông đảo như vậy, hẳn là có thể trong thời gian ngắn trở thành bá chủ, lấn át được các NPC, hay chính là cư dân bản địa. Nhưng bây giờ thì đừng mong, dân cư bản địa so với bọn hắn đông hơn rất nhiều. Hơn nữa việc không được sử dụng vũ khí nóng, càng làm cho con thiên tinh mất đi lợi thế trước cư dân Iriel thế giới. Các bang hội khác muốn trở thành thế lực hùng mạnh nơi này, áp đảo được thế lực NPC, không phải là chuyện dễ dàng. Cách chương.